mặc dù không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng Ngô Tinh cũng đoán ra được là Tô Phong đang đột phá. Vì vậy hắn ngồi xuống gần đấy bắt đầu nhập đinh, còn bên trong thức hải của Tô Phong, sau khi trải qua độ kiếp bằng thái âm chân hòa, linh hồn không ngừng biến lớn, ngày thứ nhất từ đứa bé 6 tuổi lớn thành đứa bé 9 tuổi. Ngày thứ hai biến thành thiếu niên chừng 12-13 tuổi. Ngày thứ ba đã đạt tới 16-17 tuổi. Thân thể tiếp cận với Tô Phong hiện tại, trải qua lần đột phá này, tu vi của Tô Phong đã bước vào nguyên thần kỳ ngang. Với mệnh tuyền cảnh nguyên thần sơ kỳ của thế giới này, cách chương.